Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 449. Vũ hóa phi thăng, thăng tiên môn dừng lại, đuổi theo thăng tiên môn chạy 3 vạn dặm, mắt thấy liền muốn vượt qua cảnh tuyệt vực, bước vào vùng phía nam chiến trường thời viễn cổ thăng tiên môn. Minh Hải đều muốn xuất thủ cản lại, bất quá còn tốt, thăng tiên môn không tiếp tục chạy, vẻn vẹn bởi vì đối diện nói ra được một câu, đừng làm rộn, nhanh biến lớn, Lâm Nam tiếng nói vừa mới rơi xuống, thăng tiên môn liền ngừng lại, bất luận là vô tẫn môn đệ tử, vẫn là Minh Hải, đều sững sờ mà nhìn xem thăng tiên môn, quá mức, a, lại còn có thể cùng thăng tiên môn nói như vậy sao? Cứ như vậy, đột nhiên cảm thấy phi thăng loại chuyện này, tốt chưa bức cách, giống như là đi nhà thân thích làm khách, kết quả người ta không mở cửa, bản thân còn ở lại chỗ này mặt dày mày dạn gõ một dạng. Ngoan, người đều lớn như vậy số tuổi, biến lớn không là vấn đề, ta liền như vậy một ngọn núi mà thôi, về sau cũng sẽ không có, chỉ một lần a. Lâm Nam vỗ khung cửa tiếp tục nói. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lâm Nam lại nói dùng xong thăng tiên môn. Vẫn là thực sự bị Lâm Nam phiền không được. Trong mắt mọi người, phiến kia đã rơi sạch bước cách thăng tiên môn. Trầm mặc một hồi sẽ về sau. Tựa hồ lựa chọn thỏa hiệp. Cả tòa thăng tiên môn đang chậm rãi mở ra cửa của mình. Không chỉ là ở trong mắt Lâm Nam dạng này mở ra, mà là chỉnh thể trở nên càng thêm to lớn. Cái này đối thăng tiên môn mà nói, cũng không có gì khó. Từ sinh ra bắt đầu, hắn liền đã bị thiết lập làm, có được có thể dung nạp xuống giới tất cả hợp cách đồ vật thông qua năng lực. Chỉ là biến lớn, một chút cũng không khó. Chính là trước kia không đụng phải cần bản thân trở nên lớn tình huống. Liền xem như đã từng có một cái cự quy, đều là mình nghiêng người lăn tới đây, xem như thăng tiên môn, cũng là muốn mặt có được hay không, mặc dù mình trái phải mặt thoạt nhìn cũng là giống nhau. Thế nhưng là, nam nhân này thật sự là thật khó dây dưa. Căn cứ quy tắc, ngọn núi này xác thực đầy đủ phi thăng điều kiện, chẳng những hoàn toàn do tiên khí hội tụ, ngay cả sơn phong bản thân chất liệu cũng ở tiên khí tẩm bổ phía dưới, đạt đến tiên cấp nhị phẩm cấp bậc. Có thể nói, ngọn núi này đã có thể coi là tiên giới sản vật. Mà trên ngọn núi người, từng cái thể nội đều là tiên khí, không có không phù hợp tiêu chuẩn tồn tại, tăng thêm quy tắc lực lượng, để thăng tiên môn bất luận làm sao rời động, đều không thể cải biến liên tiếp hạ giới cửa vào là cố định bất động sự thật này. Nếu như lại không lớn lên, đợi lát nữa quy tắc chi lực liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Cưỡng ép đem chính mình biến lớn, sau đó đem ngọn núi này cho hút vào đến. Nếu phản kháng vô hiệu, vậy dứt khoát bản thân chủ động điểm. Hảo hảo hưởng thụ a. Nhìn xem thăng tiên môn thẳng thắn như vậy, Lâm Nam cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Một cái lắc mình về tới vô tẫn môn bên trên. Khống chế đại hoang sơn liền hướng thăng tiên môn bay đi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đối mặt từng cái một mang theo ánh mắt khinh bỉ, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy những người này rất không chân chính. Không có gì, chính là chưa từng có nghĩ tới. Mình là lấy loại phương thức này phi thăng. Thẩm Vân lên tiếng trước nhất, mọi người cùng xoát xoát gật đầu. Ở tưởng tượng của bọn hắn bên trong, bản thân hẳn là khắc khổ tu luyện, hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao, cuối cùng dẫn phát thiên địa dị động, vạn dân triều bái, ở tất cả mọi người tràn ngập ước ao ghen tị trong ánh mắt. Phi thăng thượng giới, lại không nghĩ tới, bọn họ lại là ở một mảnh phía trên đại dương, đứng ở tông môn bên trong, đi theo toàn bộ tông môn cùng một chỗ phi thăng. Hơn nữa còn cùng thăng tiên môn đàm phán một hồi. Ân, xem như đàm phán a. Sau đó, liền thấy Đại Hoang Sơn bắt đầu tiến vào Thăng Tiên Môn bên trong. Tốc độ cũng không nhanh, so với bản thân hắn hẳn là có năng lực mà nói. Quả thực giống như là đang xê dịch một dạng, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, đây là đang cải tạo, mặc dù có tiên khí tẩm bổ, nhưng bất luận là Đại Hoang Sơn, vẫn là Vô Tận Môn đệ tử, đều cũng không tính là người của tiên giới. Cải tạo là cần thiết, thậm chí, Lâm Nam thời không pháp tắc, ở chạm đến Thăng Tiên Môn thời điểm, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Vô Tận Môn bên ngoài kết giới, đã mất đi thời gian gia tốc hiệu quả, đây cũng là không gì đáng trách, giống như là tiểu học toán học không có cách nào lý giải đại học toán học một dạng. Tại hạ giới đi thông phương pháp, đến tiên giới lại không được. Bất quá kết giới biến mất, cũng không có gì đáng ngại. Lâm Nam có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Vô Tận Môn đều đang phát sinh thuế biến. Bất kể là người, vẫn là vật, giống như bị đánh lên một cái, kiểm dịch hợp cách, tiêu ký một dạng. Mỗi người đều đang tiến hành thuế biến, thể nội nguyên bản đã chuyển đổi thành tiên lực, cũng bắt đầu trở nên càng thêm tinh thuần. Thậm chí ngay cả nhục thân cường độ, còn có linh hồn chi lực, cũng biến thành càng thêm cường đại. Nếu như nói, Vô Tận Môn bên trong thông đạo, là một cái họa long quá trình. Như vậy cái này Thăng Tiên Môn tẩy lễ, chính là vẽ rồng điểm mắt bút, để bọn hắn chân chân chính chính biến thành long, cá chép vượt long môn, trực tiếp liền trở thành người trên người. Tất cả mọi người đang cảm thụ lấy biến hóa của mình. Đó là một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, nhất là đối tiên khí cảm ứng, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất vận chuyển công pháp trước kia, liền có thể trực tiếp tu luyện một dạng. Bất quá, không có người lập tức thử nghiệm. Tất cả mọi người đang đợi, chờ lấy toàn bộ tông môn từ Thăng Tiên Môn bên trong xuyên qua. Chờ lấy toàn phái phi thăng hành động vĩ đại hoàn toàn thực hiện. Bọn họ muốn gieo hò. Bọn họ muốn chúc mừng. Bọn họ trải qua là một cái hoàn toàn không giống thời đại. Một cái phá vỡ lâm tiên giới không người phi thăng sự thật. Thậm chí còn đem phi thăng một chuyện trở nên như thế không có ý nghĩa thời đại. Minh Hải hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn tận mắt cái kia Thăng Tiên Môn trở nên cực kỳ to lớn. Thành có thể làm cho cả hòn đảo nhỏ bay vào được trình độ. Còn tốt Thăng Tiên Môn trước đó chạy một khoảng cách. Hiện tại vị trí địa phương có thể dùng hoang tàn vắng vẻ để hình dung. Bằng không, tất nhiên sẽ hấp dẫn một đám người đến đây quan sát. Toàn bộ Thăng Tiên Môn biến thành dài tới trăm dặm tồn tại. Làm sao có thể không hấp dẫn người, để cho Minh Hải cảm thấy kinh ngạc, là người hạ giới lớn mật, đây là toàn phái phi thăng A, phiêu phù ở Thăng Tiên Môn trên không, nhìn xem cái kia từng chút từ Thăng Tiên Môn bên trong gạt ra Vô Tận Môn. Còn có phía trên từng cái một tu sĩ, Minh Hải thậm chí có điểm hoài nghi, có phải hay không cái kia cái tiên tôn cùng mình mở đùa giỡn. Để cho mình trúng huyễn thuật. Hồi lâu, Vô Tận Môn rốt cục hoàn toàn thông qua được Thăng Tiên Môn. Bang đương, một lần này, Thăng Tiên Môn trọng trọng đóng cửa lại, trong nháy mắt thu nhỏ, hướng hắn nguyên bản vị trí chạy tới. Minh Hải có chút đau đầu, xem như người dẫn đường, bản thân lại để cho tiếp đãi nguyên một cái thế lực người. Cái này, có chút quá đáng a. Coi như thế, Minh Hải cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Từ không trung xuống tới, Minh Hải trực tiếp rơi vào Vô Tận Phong bên trên. Hắn nhìn ra được, đám người kia là lấy đứng ở nơi đó một người trẻ tuổi cầm đầu. Chắc là tông chủ rồi a hát. Thú vị, vừa mới rơi ở trong Vô Tận Môn. Minh Hải hai mắt mê ly một hồi, lập tức lại khôi phục lại sự trong sáng. Này tông môn không được, lại có thể làm cho chính mình cũng có thể ngắn ngủi thất thần huyễn trận. nếu không phải mình linh hồn chi lực làm đủ cường đại. Thay cái kim tiên tới, sợ là trực tiếp liền lâm vào trận pháp bên trong. Trách không được dám toàn phái phi thăng. Nguyên lai cũng là có chút điểm nội tình. Đại thúc ngươi là ai a? Minh Hải không có lập tức cùng người nói chuyện với nhau. Vừa mới xuyên qua thăng tiên môn, những người này còn muốn thích ứng một chút sức mạnh của bản thân. Nhất là cái kia dẫn đầu người, ẩn ẩn có đột phá thiên tiên dấu hiệu. Thế nhưng là, Minh Hải bên tai, lại truyền đến một thanh âm, dọa đến Minh Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay một căn cây tham bằng trúc nhỏ. Trên cây tham bằng trúc cắm một khỏa bánh kẹo, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài, vẻ mặt tò mò nhìn bản thân. Cái này không có gì, nhưng vấn đề là, Minh Hải phát hiện nhìn mình không thấu cô bé này tu vi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.